Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Nơi bắt đầu mối thù hận. Góc truyện audio.com. Chấm, bình tĩnh, hít thở, đừng để mọi người thấy mình đang dao động. Ha, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi. Chúng ta sẽ có một cuộc nghỉ ngắn bây giờ. Moza, tôi nhìn mọi người xung quanh. Lisa có vẻ khó hiểu. Những người khác thì phản ứng gần giống nhau nhưng cũng chả quan trọng lắm. Đầu tiên tôi ra hiệu cho Lisa, Arcus và Ludwin bằng mắt rồi cao giọng nói. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng nửa tiếng. Tôi sẽ ban thưởng cho hai người còn lại và cả cô bé này. Right, vâng, người muốn gì? Thưa Đức Vua, tôi gọi nữ ca sĩ và cô ấy bước lên. Cả khán phòng đang được truyền hình trực tiếp qua hoàng thoại phòng. Tôi cảm thấy sẽ rất có lỗi nếu khiến mọi người phải chờ trong khi mình nghỉ. Cô có thể hát cho họ trong vòng nửa giờ không? Rất hân hạnh, thưa Đức Vua, hát là niềm tự hào của chúng thần. Thần sẽ hát với cả trái tim mình. Rai cúi đầu duyên dáng khi nói vậy. Có vẻ cô ấy đã đoán được điều gì đó. Cô hiểu, giữ im lặng và làm như được bảo. Quả giống như một phụ nữ trưởng thành. Kể cả không có giọng hát và vẻ đẹp ấy. Tôi vẫn muốn có cô ấy như một thuộc cấp. Vậy, hẹn gặp lại hỡi người dân. Rồi buổi lễ ban thưởng dừng lại một lúc. Trong khi Pride đang câu giờ, tôi tập hợp những người thân tín của mình lại trong phòng họp. Mọi người bao gồm tôi, Lisa, Arcus, Ludwin và Lucia, tiện thể. Tôi còn có Alisa, người đã thề trung thành, đang đứng gác đằng sau cánh cửa để không ai có thể nghe thấy chúng tôi. Có chuyện gì mà cậu cảnh giác vậy? Lientia hỏi trong bối rối và tôi chỉ gật đầu. Đây quả là một tình huống xấu mà. Có ai nghe thấy Lucia nói gì không? Tôi không nghe được gì. Giọng cô bé quá nhỏ. Thần cũng không nghe được. Thần cũng vậy. Cả ba cùng lắc đầu. Vậy tôi đoán cũng không cần lo về việc nó có thể truyền đến hoàng thoại phòng. Chuyện đó thực sự nhạy cảm vậy sao? Phù, thật nhẹ nhõm, như có gì đó vừa được nhấc ra khỏi người tôi vậy. Nó tệ đến vậy sao? Ừ, nó có thể là một vụ chấn động đó. Toàn bộ ánh mắt dồn về Lucia. Cô bé càng thu mình hơn. Có vẻ như là cô bé sẽ khó khăn để trả lời, vậy nên tôi sẽ trả lời thay cô. Cô bé nói là mình có thể giao tiếp được với động vật. Đúng chứ, phải, có vẻ đó quả là một khả năng tuyệt vời. Có vẻ cô bé có thể nói chuyện được với cả sinh vật quỷ nữa. Khi tôi vừa nói ra, cả phòng đông cứng trong chốc lát. Tất cả mọi người đều cứng họng, miệng họ mở ra rồi lại đóng vào như cá vàng vậy. Bây giờ, chúng ta sẽ bàn chi tiết về điểm mấu chốt mà mọi người cần biết. Theo tên, có sự khác nhau giữa thứ mà thế giới này gọi là sinh vật quỷ, với quỷ tộc. Tại thế giới này, có những thứ sinh vật dị hơn, không phải người cũng chẳng phải thú được gọi là quỷ, nhưng ở đây lũ undead như skeleton, zombie hay ma, ác quỷ như gargoyle, lilith hoặc ma cà rồng, hoặc brood như goblin và orc được gọi chung là sinh vật quỷ. Trong khi các sinh vật sống khác chỉ gọi là động vật đúng như vẻ bề ngoài của mình. Nói một cách cụ thể, những con gấu đỏ có thể cao đến 4 mét thì cũng là động vật. Những con thằn lằn, cho dù trông to như khủng long thì cũng được coi là thằn lằn. Hay cả những con kiến khổng lồ có kích cỡ bằng một người bình thường thì vẫn chỉ là loài côn trùng. Hơn thế nữa, các sinh vật như slime có khả năng tách ra rồi hợp lại như chất lỏng cũng vẫn được coi là động vật. Bên cạnh đó, rồng và các loài tương tự thì được gọi là linh thú, và được đối xử đặc biệt. Lý do mà những loài này không bị coi là sinh vật quỷ vì chúng đã tồn tại trên thế giới này trước khi lãnh địa của quỷ xuất hiện. Nói đúng ra thì bởi vì chúng là một phần của hệ sinh thái này và có môi trường sống tương đối tách biệt với con người. Trên thực tế, ngựa ở thế giới này là loài có 8 chân, còn các loài gia súc khác như bò, lợn hoặc gà đều có đặc điểm được liệt vào hàng quái vật. Trở lại chủ đề chính, như vậy có nghĩa là điều Lucia muốn nói là không chỉ động vật mà bao gồm cả các sinh vật quỷ như undead, ác quỷ hay brood. Lisa cúi xuống gần Lucia. Ai đã nói chuyện với em và về điều gì vậy? đê đó là cô bâu, San, không như chúng em họ không chỉ có tai mà cái đầu giống chó nữa. Nhưng một ngày trước khi họ tấn công làng của em, họ đã nói, chúng tôi không thể tấn công người cùng giống loài, vì vậy hãy chạy đi. Đó thực là một phép màu khi mà em có thể hiểu điều mà cô bâu, San nói, và nhờ đó em chúng em đã thoát được thảm họa. Nói không chỉ quỷ tộc mà cả sinh vật quỷ cũng có tư duy của riêng mình à, Lutwin rên rỉ nói. Theo thường thức của thế giới này, sinh vật quỷ là loài không có lý trí đủ để giao tiếp cùng. Đó chính xác là lý do tại sao chúng bị cho rằng giống lũ châu chấu chỉ biết tàn phá đất đai với mục đích duy nhất là xơi tái tất cả hoặc bị sử dụng như những vũ khí tự động bởi lũ quỷ tộc cuồng chiến tranh. Hủy diệt lũ châu chấu tràn ngập, phá hủy vũ khí nguy hiểm, châu chấu và vũ khí sẽ không bao giờ quay lại trả thù cho đồng bọn đã ngã xuống. Vì vậy, đừng chần chừ gì mà hãy quét sạch chúng. Cuộc chiến chống lại sinh vật quỷ ở thế giới này hiện tại đang diễn ra với suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu sinh vật quỷ thực sự có khả năng như Lucia nói, nhân loại sẽ vô tình vướng vào cuộc chiến với sinh vật quỷ. Đó sẽ là một trận chiến khó xử với việc không có bất cứ kênh đối thoại nào giữa hai bên. Nhân loại sẽ chìm trong oán hận vì việc sinh vật quỷ đã giết hại gia đình, đốt phá nhà cửa và cướp đi đất đai của họ. Nhưng nếu một cuộc chiến như vậy nổ ra, rất có thể bên phía sinh vật quỷ cũng sẽ có mối ác cảm như vậy đối với con người. Nếu thông tin này bị rò rỉ cho các nước khác, đó thực sự sẽ là thảm họa. Tôi buông thõng vai mình và cả Lê Sa cũng vậy. Tôi không nghĩ là có thể nói lý với toàn bộ sinh vật quỷ. Nhìn từ những việc tàn bạo chúng đã làm, những người như tên cô bâu đã để bán nhân tộc ẩn lang chạy thoát có lẽ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng biết được có những sinh vật quỷ như vậy, có lẽ sinh vật quỷ không hẳn là kẻ thù của nhân loại. Hiện tại, liên minh chống lại sinh vật quỷ chỉ là vẻ ngoài. Nếu thông tin này mà bị truyền ra ngoài, rất có thể sẽ có những quốc gia vì lợi ích của mình mà bắt tay với lãnh địa của quỷ. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ là tận thế của nhân loại. Cậu nghĩ Chén Thánh đã biết điều này chưa? Tôi nghĩ là chưa. Không có khả năng đặc biệt của Lucia thì cho dù họ có liên lạc thì họ cũng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng kêu động vật. Vậy có nghĩa là thông tin hiện tại là độc quyền của chúng ta? Thực tình, chúng tôi đã có được một thứ ngoài mong đợi. Đó thực sự là một quả bom nổ chậm. Tuy khá hữu dụng nhưng nếu không cẩn thận sẽ gây ra hiểm họa khôn lường. Em xin lỗi, đáp lại tiếng thở dài của tôi. Lucia thu mình lại đến mức Lê Sa phải huýt tôi một cái. À, không sao đâu. Đó không phải lỗi của em. Thực ra, anh nghĩ rằng thật tốt vì em đã đến đây. Chỉ nghĩ đến việc nước khác có được thông tin này đã làm anh thấy rùng mình. Nhưng người sẽ giấu thông tin này sao? Nếu chúng ta bị phát hiện che giấu thông tin quan trọng như vậy, chúng ta sẽ biến cả nhân loại thành kẻ thù đấy. Thế à, đúng là vậy. Nếu chúng ta làm thế họ sẽ nghĩ chúng ta là những kẻ nuôi mộng bá quyền. Tôi chỉ có thể ôm đầu trong đau khổ về những điều Lutwin chỉ ra. Lê Sa chớp mắt ngạc nhiên. Anh không có tham vọng sao? Vừa có mà cũng vừa không. Rốt cuộc là bên nào vậy? Là người đứng đầu đất nước, tôi không thể nói là tôi không có tham vọng, dù thế nào thì trong tình hình hiện tại khi mà chúng ta đang có chiến tranh quả thật không tốt chút nào. Nếu đánh nhau thì một bên bị tiêu diệt thì bên còn lại cũng hấp hối mà thôi. Tôi đoán chúng ta cần lộ ra một chút thông tin khi cần thiết. Nhưng một mặt thì tôi cũng nói rồi, tôi không muốn vướng quá nhiều vào rắc rối. Tôi đã có quyết định và nói điều đó trong lúc nhìn xung quanh mình. Chúng ta sẽ để lộ tin cho các nước láng giềng rằng vài sinh vật quỷ có khả năng chuyển động theo hệ thống. Các nước khác sẽ phải đề phòng việc này. Ít nhất họ sẽ cố kiểm chứng về lời đồn có thật hay không. Nhưng cách đó chẳng phải sẽ khiến họ nhận ra điều chúng ta đã biết sao? Nếu vậy thì việc giấu thông tin có ý nghĩa gì chứ? Không đâu Arcus, quân bài tù của chúng ta không phải thông tin mà là Lucia. Im sao, Lucia hướng ánh nhìn đầy ngạc nhiên về tôi và tôi gật đầu. Kể cả khi mọi người biết sinh vật quỷ có trí thông minh, chúng ta vẫn còn có khả năng của Lucia. Nếu có quốc gia nào muốn thương lượng với sinh vật quỷ thì chúng ta có thể dùng Lucia trong khi các nước khác phải vắt óc đi tìm cách khác. Đó là một lợi thế lớn. Thực tình tôi cũng không biết Arrow có thể đàm phán được đến mức nào. Tuy nhiên với việc có ta có phương pháp độc nhất để giao tiếp, chúng tôi có thể độc quyền việc đối thoại đối với các nước khác và tránh trường hợp bị khước từ tiếng nói của mình. Chánh nhiệm của chúng tôi cũng theo đó mà tăng lên nhưng vẫn tốt hơn tin tưởng giao cho kẻ khác. Tôi không muốn thấy tương lai đất nước bị quyết định mà chúng tôi không hề hay biết. Vậy Lucia, đất nước chúng ta sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Hề, em sao, không quá khi nói rằng em còn quan trọng hơn cả anh bây giờ. Thực tình mà nói, nếu có nước khác cướp được em thì đất nước này coi như xong. Không thể nào, nó, không thể nào phải không? Lucia không ngừng nhìn xung quanh nhưng không ai xác nhận điều đó. Sẽ không quá nếu nói rằng Lucia đang nắm giữ vận mệnh đất nước này. Tôi không chắc nhưng ngay lúc này có thể nước nào đó sẽ nghe lỏm được rồi giả vờ như không có gì và ra lệnh trừ khử cô bé. Nó cho thấy Lucia quan trọng đến mức nào. Đó là tại sao để bảo vệ Lucia tốt nhất có thể. Tôi muốn cô bé sống trong lâu đài. Nếu anh để em ở trại tị nạn chúng ta sẽ không thể bảo vệ em ấy khi cần thiết. Ao, xin hãy chờ đã, Arcus, Dono giơ tay lên, không phải là có hơi mờ ám sao khi để ai đó không phải hoàng tộc sống trong cung điện. Vậy chúng ta chỉ cần biến cô bé trở thành hoàng tộc là được. Người suy nghĩ quá đơn giản rồi có vài cách để một người dân thường trở thành hoàng tộc. Một trong số đó là người sẽ nhận nuôi cô bé, nhưng điều đó là không thể khi mà người thậm chí còn chưa kết hôn. Hôn ước của người với nữ hoàng cũng cần vài năm để chuẩn bị nữa. Nhưng mà ông cũng thấy đó, đừng có đổ thừa sang tôi. Lesa gắt gỏng và quay mặt đi. Đối với Lesa, phải chơi trò gia đình với một cô bé 10 tuổi trước cả khi kết hôn tôi hoàn toàn không dám nghĩ tới. Không còn cách nào sao? Bệ hạ có thể lấy cô bé làm thiếp. Nó nguy hiểm theo nhiều cách. Phải không? Cô bé đang trong tuổi đến trường mà. Đúng chứ, tôi không muốn bị nói. Tên khốn Lolicon, cô bé cũng đã đủ tuổi cho một cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng làm thế tâm hồn tôi sẽ bị tổn thương. Moza, nếu cậu cưới cô bé tôi sẽ dùng diễm kỵ sĩ thiêu cháy cậu. Sao cô lại nhắm vào tôi? Lesa bỗng nhiên nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng. Tôi không có cái thú vui bệnh hoạn đó. Mà vị vua trước có thể nhận nuôi em ấy không? Thần đoán có lẽ là ổn đấy. Chị đã luôn muốn có một cô em gái. Ha ha ha ha, bỗng nhiên được ôm bởi Lesa. Lucia trở nên hoảng loạn. Lesa thậm chí còn mang bộ mặt vui vẻ mà chưa từng thể hiện cho đến tận giờ. Nói về điều đó. Là hôn phu của Lesa thì cô bé cũng sẽ trở thành em dâu của tôi phải không? Một cô em gái loli với đôi tai chó nhưng mà, quyền lực tôi chỉ có 2 năm thôi. Kể cũng tiếc ghê, nhưng em còn có gia đình nữa. Lucia nói trong khi cố thoát khỏi sự thận mật của cô chị gái. Tương lai, em còn có mẹ và một cậu em trai đang đợi ở lều. Vì em được nhận nuôi nên điều đó sẽ ổn thôi. Nếu Lucia làm em gái của chị thì mẹ và em trai em cũng sẽ là gia đình nên chị không ngại việc ở chung trong cung điện đâu. Mọi chi phí sinh hoạt của họ đều sẽ được thanh toán. Nếu họ muốn làm việc chị cũng có thể tìm cho họ một công việc trong lâu đài. Nếu vậy thì được. Lucia lo lắng đồng ý, phù. Giờ tôi thấy thoải mái hơn rồi. Mặc dù mọi việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa nhưng ít ra tôi cũng đã tìm được hướng để đảo ngược tình thế của mình rồi. Và tôi cũng đã nhận một cô em gái nhưng vì cô bé khá dễ thương nên sẽ ổn thôi. Giờ chúng ta nên quay lại sớm thôi. Không nên để gánh nặng lên Pride thêm nữa. 30 phút đã trôi qua. Thời gian trì hoãn đã hết. Chúng ta sẽ chỉ thông báo giải thưởng thôi. Nếu bỗng dưng nhà vua trước nhận nuôi cô bé thì sẽ gây nghi ngờ đấy. hãy để điều đó vào một dịp khác. Tôi muốn mọi người ghi nhớ điều đó. Rõ chưa? Rõ. Vậy chỉ còn một người nữa thôi. Để xem anh ta có tài năng gì nào. Tôi mong rằng anh ta sẽ không có hoàn cảnh đặc biệt. Cách chương.